chị em xem kỹ cái đoạn này, có chỗ nào cần thì xin góp lời. Ở đây á, nói là một người mà trụ đại định á, thì đất nên bị đổ vỡ, mà phàm phu chúng con không biết á, thì thấy đổ vỡ cho là động đất rồi sợ. Vậy thì mỗi khi mà có động đất là có một người trụ đại định viên thông hả con kính? Thì đấy là một lý do, chứ nó còn nhiều lý do khác nữa. Kính bạch xin thầy, cho con thưa là ở đây nói là cái người mà trở về với chân tâm thì có cái sự chấn động khắp mười phương thế giới. Còn như các Phật mà các ngài tu và tiểu thừa chứng A-la-hán giải thoát sanh tử thì có cái sự chấn động này không kính bạch thầy? Ở đây phải nhận được cái chân tâm của mình ở khắp pháp giới thì nó mới hết cái mê muội thấy có hư không. Có tỉnh thì mới có chuyện mê, mới hết cái mê. Có nhận được cái chân tánh thì mới hết cái mê này. Còn các vị A-la-hán vẫn cho đây là hư không, chứ không biết được cái chân tâm vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Kính bạch xin thầy, cho con thưa là cái người mà trở về với chân tâm thì hư không nó tiêu, thì các cái cung điện của quỷ thần nó đổ vỡ. Nhưng mà đổ vỡ rồi bởi vì họ có thần thông thì họ có thể biến hóa ra được những cái cung điện hoặc lâu đài khác, hay là nó đổ vỡ họ không có xây lại được, cho nên họ mới tìm cách họ phá người tu cho bằng được, kính bạch thầy. Thì dĩ nhiên là họ bị đổ vỡ, cho nên họ mới cần giữ lại, họ không làm lại được họ mới phải giữ lại. Phật con kính bạch thầy là cái vị này tu thì phải đem lại lợi ích cho mọi người, mà sao đất nứt rồi, để đất mà nó động thì nó phải sụp nhà sụp cửa thì mọi người sẽ chết, làm sao kính bạch thầy? Thì đây có cái việc công việc của các ngài tu để các ngài thành Phật. Chứ nếu cứ khư khư ở trong kia bao với nhau thì bao giờ tỉnh, là chết cái thân hư vọng. Rồi các ngài sẽ độ cho những người có duyên với các ngài, các ngài sẽ độ cho mà giác tỉnh, trở về cái tánh vô lượng quang ai cũng có sẵn. Bạch xin thầy cho con thưa là ở gần cuối trang 338 kính bạch thầy. Dạ ở đây có nói là cái người mà tu về Tam Ma Đề thì tâm tinh thông hợp với mười phương Bồ Tát và vô lậu đại A La Hán tại chỗ trạm nhiên trừng lặng. Kính mạch kinh thầy, cái chỗ mà nói trạm nhiên trừng lặng là nói cái tâm của vị mà tu trở về với chân tâm trừng lặng, hay là nói tâm của mười phương Bồ Tát với các bậc A La Hán trừng lặng nên không thấy sự đổ vỡ, kính mạch thầy? Thì các ngài đồng thể, cái người tu cũng như mười phương Phật Bồ Tát là đều bản lai vẫn trạm nhiên trừng lặng. Thầy giảng ở giờ ở bên chỗ Nguyên Do Ma Sự, kính mạch thầy. Dạ, kính mạch thầy, công thịnh thầy giảng ở đây có câu nói là tôi đã chỉ dạy đường tu chân chính nhưng còn những ma sự vi tế. Thì công thịnh thầy giảng cái chỗ ma sự vi tế kính mạch thầy. Thì bây giờ Phật sắp giảng đây, chị khó học đi. Để đây Phật tuyên bố tôi, bây giờ tôi sửa soạn tôi. Còn ma sự vi tế bây giờ tôi giảng, tức là Đức Phật sắp sửa giảng từ đây giờ đi. Thầy cho con thưa là không phải riêng gì pháp tạng văn, mà bất cứ tu pháp môn nào về thiền định cho đến sổ tức hay niệm Phật gì đi nữa, mà hễ mà vào tới cái thiền là đều có cái ma sự này hết, phải không ạ? Thì dĩ nhiên tu pháp môn nào thì đây pháp môn nào cũng thế. Phật dạy mình có hai thứ ma. Cái ma thứ nhất ấy, là cái vọng tâm của mình. Đấy, chốc là nó yêu, chốc thì nó ghét, chốc thì nó tham, chốc thì nó sân. Mình phải đề phòng nó đưa mình vào cái địa ngục ngạ quỷ băng cảnh. Nó đưa mình vào cái cảnh luân hồi Phật vừa mới giảng xong. Đấy, phải đề phòng. Thế mà chính cái tâm của mình ấy, nó biến chuyển. Chính cái tâm của mình nó là ma. Và thêm vào đấy lại còn bên ngoài có cái bọn ma, nó ám vào cái loại vọng tâm ấy để nó xúi dục Bởi vì mình cứ nhận cái vọng tâm ấy là mình, cho nên nó ám vào cái vọng tâm ấy để nó xúi, khiến cho mình lầm. Mình cứ quen nhận là tâm tánh của mình, thế là mình lầm, mình tạo nghiệp. Như những vị mà tu thiền định đó là thầy, mà người ta chưa có trở về nhận được chân tâm, nhưng mà người ta phá được sắc ấm với thọ ấm, vậy người ta có bị cái ngũ ấm ma của cái sắc ấm thọ ấm này phá không bà thầy? Đã gọi là tu thì người nào cũng có, mình có năm ấm thì năm ấm của mình nó chính là ma rồi, cho nên nó là môi giới cho ma bên ngoài vào. Ở đây Phật dạy phải đề phòng. Muốn mà mình thắng những cái loài ma ngũ ấm này chỉ có cách là mình cứ niệm Phật hay là mình cứ thiền định mà thầy? Tu thì cũng được, miễn là mình thật tu và phải nghiên cứu kỹ cái pháp môn tu của mình.